Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 901, chương 901, Lạc Hân đặc huấn. Góc truyện audio.com. Không sai, tội xong hôn nữ cảnh sát gật đầu nói. Nhưng mà, hắn là tại Nghê Hồng kết hôn, liền xem như biết hắn phạm vào tội xong hôn chúng ta cũng không biện pháp chế tài hắn. Răng rắc, phim đèn chiếu lần nữa chuyển đổi là một chương Chu Diệp ôm cây cây ảnh chụp. Tại trong tấm ảnh, hai người đang tại một chỗ chợ đêm bày một dạng chỗ. Lẫn nhau đút đồ ăn, ngọt ngào cảm giác đập vào mặt đơn giản chính là độc thân cẩu địch nhân lớn nhất. Chu Phỉ, nhũ danh cây cây hương giang bạo lực tổ chức, Hồng Hưng xã người nói chuyện từ Phi Hồng thân muội muội nữ cảnh sát tiếp tục giới thiệu nói. Tiếp đó, không còn những thứ khác hình nữ cảnh sát mở ra ánh đèn trong phòng. Sau đó nhìn Lạc Hân vấn nói. Xem xong những thứ này, ngươi có cảm giác gì? Hậu cung thống nhất hắc đạo, Lạc Hân thuận miệng điều khiển một câu, nhưng mà rất nhanh liền ý thức được, đối mặt mình là mình tương lai cấp trên, mà không phải nàng những cái kia nữ đồng học. Thật xin lỗi, ta không có gì, ta cảm thấy ngươi hình dung phi thường tốt. Hạ Phi nhẹ gật đầu, nói, xét thấy Chu Diệp cùng những nữ nhân này quan hệ, cho nên chúng ta có lý do tin tưởng. Alice quốc tế cực lớn tiền mặt lưu là những bang phái này tiền đen. Alice quốc tế là những bang phái này rửa tiền đen chỗ. Vậy thì bắt giữ hắn a, ghét ác như cừu Lạc Hân không chút do dự nói. Nói thế nào cho 337 giao dịch? Hạ Phi thở dài. Nói, ngươi biết Alice quốc tế một năm vì Mado giao bao nhiêu thuế sao? 16 tỷ, chúng ta thậm chí không dám trắng trợn điều tra Alice quốc tế. Bởi vì sẽ kinh động ma đô cảnh sát cùng chính phủ. Lạc Hân trầm mặc, mặc dù không có tốt nghiệp. Nhưng mà sinh tại cảnh sát thế gia, nàng biết, chỗ bảo hộ chủ nghĩa nghiêm trọng đến mức nào. Ngươi nói hắn phạm tội. Hảo, lấy ra chứng cứ tới. Không có chứng cứ, đừng ở chỗ này kéo. Không có chứng cứ liền muốn lấy đi chúng ta nộp thuế nhà giàu. Là ai đưa cho ngươi lòng can đảm? Đây chính là Ma Đô, không phải cái gì thành nhỏ tiểu trấn. Nơi đó ra bao nhiêu người lãnh đạo? Chính mình đếm một chút Ma Đô hệ người lãnh đạo rốt cuộc có bao nhiêu, cái kia cần ta làm cái gì? Lạc Hân vấn đạo, kích xô chúng ta cần ngươi đánh vào Alice quốc tế. Nữ cảnh sát nhìn xem Lạc Hân. Nói, hơn nữa ngươi phải tận lực tiếp cận Chu Diệp, tốt nhất khi hắn thư ký. Thăm dò rõ ràng những cái kia cách xù tài chính lưu hướng đi, ta hiểu được hiện tại còn có chút non nớt. BCB, chúng ta phải dùng thời gian một tháng cho ngươi đặc huấn. Nữ cảnh sát nói, đặc huấn cái gì? Lạc Hân có ngạc nhiên vẫn nói. Ta tay không cách đầu mỗi năm cũng là đệ nhất. Ta hình sự trinh sát chúng ta không phải cho ngươi đặc huấn cái này mà là cho ngươi đặc huấn. Tư thế đi bộ, ngồi xuống tư thế cùng với đủ loại trang điểm hàng hiệu cùng với quần áo phối hợp. Nữ cảnh sát cười cắt đứt Lạc Hân mà nói. Nhưng ngươi tận lực thoạt nhìn như là một cái bình thường nữ hài bình thường a. Lạc Hân biểu lộ trong nháy mắt đã biến thành người da đen dấu chấm hỏi khuôn mặt. Đi đường cùng tư thế ngồi còn cần huấn luyện, các ngươi đang đùa ta. Nữ cảnh sát nhìn thấy Lạc Hân biểu lộ. Tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, cũng không có sinh khí. Nhếch miệng mỉm cười nói, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ? Hành tẩu ngồi nằm ai không biết a, chuyên đơn giản như vậy còn cần huấn luyện sao? Đúng vậy, Lạc Hân nhẹ gật đầu. Mặc dù trong cảnh giáo thực hành chính là quân sự hóa quản lý. Đối với thượng cấp mệnh lệnh, lý giải muốn thi hành. Không hiểu cũng muốn thi hành, thế nhưng là có lẽ là nữ cảnh sát nhìn không hề giống là một cái nghiêm túc cảnh sát. Ngược lại cho nàng một loại giống như nhà bên đại tỷ tỷ cảm giác giống nhau. Bởi vậy Lạc Hân cũng liền thừa nhận ý nghĩ của mình. Đứng lên đi hai bước, nữ cảnh sát không cùng nàng giảng giải cái gì, mà là trực tiếp để cho nàng đứng dậy tại hình chiếu vải phía trước tiểu trên giảng đài. Đi hai bước, đi thì đi. Lạc Hân có chút không phục đứng dậy, bước nhanh đi tới bục giảng phía trước, ngẩng đầu ngừng hung đi vài bước dừng lại. Nữ cảnh sát gọi lại Lạc Hân, tiếp đó quay đầu đối với mấy cái đồng sự vẫn nói. Nhìn ra cái gì không có, đi không tệ à, một cái nam cảnh sát gật đầu nói. Nhìn rất tinh thần à, không đúng, cái này tinh thần không đúng. Hạ Phi sờ lấy cằm của mình, như có điều suy nghĩ nói. Tiểu Lạc đi mặc dù coi như rất tinh thần nhưng mà xem xét giống như là tại trong quân đội chờ qua, bộ dáng dạng này không đúng. Vẫn là hạ đầu lợi hại. Nữ cảnh sát cười đối với mặt khác hai cái đồng sự nói. Các ngươi à, cũng chính là xung kích ở phía trước mệnh. Dùng điểm đầu óc sẽ chết sao? Tiểu Lạc không thông qua huấn luyện liền đi mà nói. Một mắt liền có thể bị người hữu tâm nhìn thấu nàng thân phận giả, ngươi là muốn để cho nàng trực tiếp nhiệm vụ thất bại sao? Cái kia, vậy phải thế nào huấn luyện? Lạc Hân cũng có chút chịu phục, bất quá nàng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Chính mình sẽ tiếp nhận như thế nào đặc huấn? Ta sẽ ở trong thời gian một tháng. Giáo hội ngươi nữ hài bình thường hẳn là sẽ đồ vật. Bao quát những cái kia hàng hiệu thời trang a xa xỉ phẩm túi sách cùng với đủ loại quần áo phối hợp. Cộng thêm nữ hài tử đều biết trang điểm. Nữ cảnh sát vòng quanh Lạc Hân chuyển hai vòng phía sau. Nói, mặt khác ta còn có thể mời đến tư thâm nữ thư ký lão sư. Giáo hội phòng làm việc ngươi chính trị cùng làm thế nào hảo một cái văn viên việc. Là, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh, Lạc Hân nói. Đứng nghiêm chào, đừng cúi chào, nữ cảnh sát đưa tay đem Lạc Hân chào tay nhỏ bắt lại xuống. Sau đó nói, về sau ngươi muốn quen thuộc, không nên tùy tiện cúi chào này lại bạo lộ thân phận của ngươi. Còn có từ giờ trở đi, hồ sơ của ngươi bị đặc thù phong tồn, không có người sẽ biết quá khứ của ngươi, mà ngươi sẽ có một cái thân phận mới, tên vẫn là Lạc Hân. Nhưng mà cũng không phải trường cảnh sát Lạc Hân, mà là một cái phổ thông tốt nghiệp đại học nữ sinh. Ta biết, Lạc Hân cố nén ở chính mình chào quen thuộc, gật đầu nói, không tệ, từ giờ trở đi, ngươi muốn quen thuộc thân phận như vậy. Từ đây Essex tỉnh trong cảnh giáo, thiếu một tên thành tích tốt đẹp hoa khôi cảnh sát mà. Ma đô một chỗ, nhiều một cái phổ thông tốt nghiệp đại học nữ sinh. Lạc Hân một tháng sau đứng tại Mado Alice quốc tế cao ốc phía trước. Người mặc một tiếng on nghề nghiệp bộ váy Lạc Hân, mang theo một bộ kính phẳng kính mát, giống như vừa tốt nghiệp sinh viên một dạng, cùng mấy chục người cùng một chỗ cạnh tranh một cái nho nhỏ văn phòng văn viên vị trí. Cách chương.